sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Cách mạng công nghiệp thông cáo. Thân là đủ loại vật tự nhiên trung thực người sùng bái. Hút cũng tới đến hiện trường quan sát xi lanh bên trong cắt gọt tràng cảnh. Hắn có 2 ngày không đến tiệm thợ rèn. Không nghĩ tới địa bàn mở rộng đến trước kia gấp 10 lớn. Trong lò rèn đâu đâu cũng có hố sâu nền tảng. Xi măng mùi trên không trung khắp nơi tràn ngập. Đường sông bên trên cũng đứng lên cao ngất cực lớn guồng nước. Dòng nước bởi vì bánh xe nước chuyển động. Không ngừng vận chuyển nước sông leo lên đỉnh. Lại lưu về mặt sông. Trong làng vài tòa guồng nước nhanh như vậy chỉ làm tốt rồi. Hút có chút mộng. Phải biết cái này thế nhưng là lũ lụt xe. Trong làng mấy cái thợ mộc cùng một chỗ chế tạo guồng nước. Cũng muốn hao phí 1 đến 2 tháng. Tế ti đại nhân, ngài dạng này tính là không đúng. Alan mang tới nô lệ bên trong cũng có thợ mộc. Hơn nữa Alan dạy người rất có một bộ. Trên cơ bản giảng giải 1 lần sau tất cả mọi người sẽ tạo. Tiếp xuống chính là giám sát nô lệ phân công chuyện hợp tác. Thợ mộc Johan cái cằm hơi bên trên, dâng trào, trên mặt có nồng đậm vẻ tự hào. Hút bị sạc, nói đến mỗi ngày rời giường. Hắn trông thấy nô lệ làm việc thân ảnh, mỗi ngày về nhà đi ngủ. Còn trông thấy nô lệ đang làm việc, các nô lệ phảng phất là không biết mệt mỏi lao động máy móc. Tiêu hao thể lực của mình vì cố định công trạng chỉ tiêu điên cuồng phấn đấu. Nguyên nhân chính là có 1.000 mấy trăm nô lệ cố gắng làm việc. Còn có Alan đỉnh cấp dạy bảo năng lực dạy cho bọn hắn tối ưu hóa nhất xây dựng phương án. Mới có bây giờ cao tốc kiến tạo tốc độ. Tế ti ý thức được điểm ấy về sau. Đột nhiên minh bạch Alan lúc đầu để hắn về nhà nghĩ lại vì cái gì giải phóng nô lệ chỗ tốt. Nô lệ trời sinh địa vị thấp, trước kia làm việc cũng không có dân tự do hiệu suất cao. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nô lệ đồng dạng có thể làm dường như do dân công việc. Thậm chí có thể làm đến càng tốt hơn, có thể vấn đề lại tới. Hút lẩm bẩm nói, nếu như toàn thôn nô lệ đều tấn thăng thành dân tự do, không phòng ở làm sao bây giờ? Tế ti ngài quên xi măng à? Hiện tại tiệm thợ rèn chỉ là đơn giản vây lên một vòng. Chờ 1-2 tháng, toàn thôn 1/2 người đều có thể ở lại tiếp nước bùn phòng. Johan có chút buồn cười. Cảm giác hút đã theo không kịp thời đại. Ta ngược lại thật ra đem xi măng quên. Dùng vật kia xây nhà lại tốt lại nhanh. Khoan hãy nói, Alan nô lệ tấn thăng cơ chế thật có thể bình thường thi hành. Hút yên lặng tính toán phòng xi măng xây dựng tốc độ. Hiện tại làm xây dựng nô lệ nói ít cũng tiếp cận 1.000 người. Đội ngũ khổng lồ mỗi ngày tại mỗi loại kiến trúc lớn công trường bôn ba. Lúc này không giống ngày xưa. Kiến tạo tốc độ tăng gấp bội. Thật sự là khủng bố a. Dựa theo hiện tại kiến tạo tốc độ. Thời gian mấy năm liền có thể đem đại thiết thôn chế tạo thành cỡ lớn thành trấn. Hút không khỏi cảm thán, đúng vậy a, thợ mộc Johan cũng cảm thán nói, kỳ thật xa xa không chỉ, hai người chỉ suy tính trước mắt nhân khẩu sức lao động, không có cân nhắc đến tương lai mới tăng nhân khẩu, hai người nói chuyện trời đất khe hở, phát hiện máy hơi nước xi lanh còn tại làm bên trong cắt gọt, xi lanh cắt gọt công việc chậm lại, bắt đầu cắt gọt piston. Hai bên tiến hành kích thước chỉnh lý, bởi vì chế tạo thời gian dài đằng đẵng, một ít nô lệ tiếp tục trở lại lúc đầu cương vị tiếp tục công việc. Hút rời khỏi tiệm thợ rèn, đi giám sát cái khác công trường nô lệ. Windsor lưu lại, tiếp tục quan sát máy hơi nước chế tạo. Qua một hồi lâu, nàng mới nghe được đại thợ rèn AB kích động nói ra. Xi lanh đường kính cùng thiết tưởng sai sót không đến 1 đồng tiền. AB nói xong, toàn trường thợ rèn đều phát ra hưng phấn tiếng hô hoán. Ca ngợi đoán tạo chi thần. chúng ta còn muốn ca ngợi Thủy Chi nữ thần. Không có lực lượng của nàng, chúng ta không có cách nào vận dụng nước sông lực lượng cắt gọt sắt thép ống tròn. Dạng này tài nghệ thật là quá mỹ diệu, ta cũng rất nhớ động thủ thử một lần. Xa xa đám nô lệ chúng không hiểu khác biệt nhỏ công nghệ độ khó, cũng cùng theo thét lên, lớn tiếng nói tốt, dù sao thôn trưởng ngay tại chỗ ấy đâu. Nếu như không biểu hiện tốt một chút, liền sợ đến lúc đó tấn thăng dân tự do đối với bọn họ phần. Đám người một mực công việc rất lâu, từ giữa trưa làm đến mặt trời xuống núi, Alan bọn người mới đem đài thứ nhất máy hơi nước làm được. Đài thứ nhất máy hơi nước đứng ở bên bờ trên ván gỗ. Toàn thân sắt thép kim loại tràn ngập cứng rắn mỹ cảm. Hoàng hôn ánh nắng chiếu nhập đại thiết thôn, nước sông sóng nước lấp loáng. Máy hơi nước phản xạ mặt trời bạch mang, là một đám thợ rèn coi là thần vật quỳ bái. Đây chính là thành hình máy hơi nước, quả nhiên rất dễ nhìn. Alan đại nhân, chúng ta bây giờ liền thử một lần máy hơi nước lực lượng sao? Hiện tại hơi trễ, ngày mai khảo nghiệm lại đi. Alan lắc đầu, AB nghe nói như thế, cao hứng cái đuôi nhỏ lắc tới lắc lui. Hiện tại khởi động máy thử một lần không được sao? Than đá đều mang đến, cũng được đi, bất quá ở chỗ này thử nghiệm, hiệu quả không đủ rung động. AB chờ thợ rèn nghe được có thể thử máy, lập tức hưng phấn lên, trên đầu tay mèo tê động, như vậy nơi nào thử nghiệm chấn động nhất sao? Alan mỉm cười, đặt ở hầm mỏ kéo mỏ, hiệu quả trực tiếp nhất. Có lẽ đám người chỉ cảm thấy đây là một đài nấu nước máy móc. Không có gì lớn, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy một đài máy hơi nước có thể kéo động mười mấy dương xe chở quáng lúc. Cái kia rung động độ coi như cao, bất quá nghĩ hầm mỏ kéo mỏ còn cần một ít chuẩn bị. Hiện tại trước đốt bếp lò thử một lần, nhìn xem nó hiệu quả. Alan phất phất bàn tay lớn. Lập tức có nô lệ đem một xe than đá kéo tới. Nô lệ dưới sự chỉ huy của Alan, đem than đá để vào trong lò. Lửa lớn xinh đẹp, máy hơi nước đâu? Ta trước đó đã cùng các ngươi nói, kỳ thật nó chính là một cái cỡ lớn nồi hơi. Nấu nước sinh ra đại lượng nhiệt độ cao hơi nước, thôi động piston tại xi lanh làm lặp đi lặp lại vận động. Lại kéo theo thanh truyền làm cho phi luân làm chuyển động tròn. Sinh ra lực lượng khổng lồ so guồng nước còn mạnh hơn. Mọi người có thể mong đợi một cái máy hơi nước tại đủ loại lĩnh vực ứng dụng. Alan một bên chỉ huy, một bên tiến hành dạy học. Các nô lệ lộ ra ngu ngốc ánh mắt, hoàn toàn không hiểu đang nói cái gì. Chỉ là trong cõi u minh cảm giác được vật này thao túng hơi nước lực lượng. Mà hơi nước là cái gì? Hơi nước tại nô lệ trong mắt là không khí, cũng chính là thiên nhiên lực lượng. Đoạn này dạy học nhất định là đàn gảy tai trâu. Không chỉ có nô lệ nghe không hiểu, liền đại bộ phận thợ rèn cũng lộ ra vẻ mặt mê mang. Chỉ có AB đau khổ nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia lửa lớn thiêu đốt bếp lò, phi tốc suy nghĩ máy hơi nước nguyên lý làm việc. Máy hơi nước lắp ráp hắn toàn bộ hành trình tham dự. Alan nói ra nguyên lý về sau, trong đầu hắn có tương ứng máy hơi nước kết cấu bên trong vận động hình tượng. Suy nghĩ máy hơi nước sinh ra lực lượng, nấu nước lực lượng, thật sự có cường đại như vậy sao? AB nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi chuyển động phi luân. Duy nhất chỗ không rõ chính là nấu nước lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Một bên Windsor đã tính kiến thức rộng rãi, bất quá đối mặt vượt thế kỷ máy hơi nước nguyên lý. Nàng vẫn là lơ ngơ, nửa biết nửa hở, oanh long long long, máy hơi nước nồi hơi nước sôi triệt để đốt lên. Máy hơi nước nội bộ khí áp càng ngày càng mạnh, điệu bộ càng lúc càng lớn, tất cả mọi người cảm nhận được dưới chân đại địa chấn động. Giờ khắc này, bọn hắn giống như đối mặt không phải sắt thép máy móc, mà là một đầu ngay tại thức tỉnh cự thú. Tiếng ô lên, máy hơi nước đỉnh đầu hơi nước quản phun ra đại lượng khí thể, phát ra chói tai ô thanh âm. Phi luân từ chậm chạp biến thành siêu tốc xoay tròn, lại sinh ra tiếng nổ lớn, tạp âm sâu mà thôi. Tất cả miêu tộc thú nhân thính lực phi phàm, chưa hề tiếp thụ qua như thế mãnh liệt lại cao vút tạp âm. Lỗ tai nhịn không được đè thấp, ý đồ xem nhẹ sắt thép cự thú tiếng gầm gừ. Cũng là lúc này, Alan nghe được chỉ có player mới có thể nghe được thanh âm. Thế giới thông cáo, tại nơi xa xôi, số A663 player thôn mở ra lần thứ nhất cách mạng công nghiệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục